Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 478, chương 61, cái thứ nhất tuyệt chiêu. Mà tự hồ là để chứng minh Matisse theo như lời nói. Nguyên bản ngã xuống đất trên Electabuzz cũng là hầu như không mất một sợi tóc đứng lên. Đồng thời là hướng về Espeon tiếp tục gầm thét lên vọt tới. Mà lần này, Electabuzz cũng là học ngoan. Ở khoảng cách Espeon cách đó không xa địa phương chính là bắt đầu nhảy lấy đà. Ở giữa không trung, Electabuzz cũng là sẽ không lại chịu đến Grass Knot ảnh hưởng. Electabuzz tiếp tục sử dụng Thunder Punch. Matisse nắm chặt nắm đấm, la lớn, Espeon, sau này nhảy lên, tách ra đến sau khi sử dụng Psychic. Nào chỉ lệnh cũng là không có dừng chút nào dừng. Vung tay lên, cũng là thấy chiêu phá chiêu hô. Đối với chiến trường chính là trên, Espeon liếc mắt một cái hướng về chính mình kéo tới Electabuzz. Sau đó chính là cấp tốc hướng về phía sau nhảy tới. Mà ở Espeon rời đi tại chỗ sau một khắc, Electabuzz Thunder Punch chính là đúng hạn mà tới. Oanh một quyền chính là đánh đến đối với chiến trường chính là trên. Đáng sợ uy lực đang đối chiến sân bãi trên cũng là lưu lại một cái mang theo lít nha lít nhít điện. Lưu quyền ấn. Thế nhưng, Espeon trung quy là né tránh đòn đánh này Thunder Punch. Mà khi Espeon lần thứ hai rơi xuống đối với chiến trường chính là trên thời điểm. Một luồng mạnh mẽ siêu năng lực cũng là từ Espeon trên người phóng thích mà ra. Psychic cũng là vào lúc này trong nháy mắt trong số mệnh Electabuzz. Mà Electabuzz đang bị Espeon Psychic trong số mệnh sau khi. Sắc mặt hắn cũng là lộ ra một chút thần sắc thống khổ. Thế nhưng Psychic khống chế hiệu quả nhưng là mạnh mẽ bị thực lực cường hãn Electabuzz xóa đi. Mà đối với hiện tượng này. Nào cũng là không có cái gì cảm thấy kinh ngạc. Xác thực, Psychic đang đối mặt thực lực mạnh hơn chính mình đối tượng thời điểm trên căn bản là không cách. Nào phát huy khống chế tác dụng. Thế nhưng mặc kệ như thế nào, Psychic thương tổn Electabuzz là hoàn hoàn chỉnh chỉnh ăn. Thật trơn trượt ra hòa. Đã như vậy ta liền để ngươi không địa phương có thể trốn. Electabuzz, sử dụng Thunder. Ở nhìn thấy Electabuzz bị thương tổn sau khi, Matisse cũng là có chút cảm thán nói. Thế nhưng liền ở một khắc tiếp theo, Matisse âm thanh chính là lần thứ hai trở nên vang dội lên. Mà theo tiếng nói của hắn vang lên, nguyên bản tinh thần có chút uể oải Electabuzz cũng là một lần nữa tỉnh lại đến. Vào lúc này, khủng bố điện lưu ở Electabuzz trên thân thể chuyển động loạn lên. Cùng lúc đó, đang đối chiến sân bãi trên phía trên. Một đám mây đen cũng là chậm rãi xuất hiện. Trong mây đen, sấm rền phun trào. Electabuzz Thunder tuyệt chiêu chuẩn bị xong xuôi. Sau đó, từ cái kia đám mây đen bên trong, khủng bố lôi đình cũng là trực tiếp bổ xuống. Mà bởi vì vùng mây đen này hầu như là bao phủ toàn bộ đối với chiến trường chính là. Vì lẽ đó, từ mây đen xa suốt dưới lôi đình cũng là trên căn bản bao trùm toàn bộ đối với chiến trường chính. Là trên, mà dựa theo Espeon tốc độ bây giờ, là căn bản không có khả năng tách ra những này khủng bố lôi đình tấn công. Nếu không tránh thoát, như vậy sử dụng Laser Green. Sau đó đối với mình Laser Green sử dụng Psychic. Nào lớn tiếng hô. Mà Espeon động tác cũng là ở nào âm thanh hạ xuống thời điểm chính là bắt đầu rồi. Làm những người lôi đình rơi xuống Espeon trên người thời điểm. Một đạo màu vàng nhạt ô dù cũng là chậm rãi xuất hiện. Có điều liền ở một khắc tiếp theo. Espeon hai con mắt cũng là tràn ngập siêu năng lực biến hóa. Mà mặt kia chống đối Thunder tuyệt chiêu Laser Green cũng là ở Espeon siêu năng lực sự khống chế. Trở nên càng cứng rắn hơn lên. Rất tốt ý nghĩ. Nếu không cách nào khống chế Electabuzz cùng Electabuzz tuyệt chiêu. Thế nhưng tuyệt chiêu của chính mình nhưng là có thể khống chế. Ở Psychic tác dụng dưới. Laser Green năng lực phòng ngự trên căn bản có thể tăng lên trên một nửa. Tại đây loại phòng ngự dưới. Mặc dù là điện khí hệ uy lực cường đại nhất một trong những tuyệt chiêu Thunder. Đối với lúc này Espeon có khả năng tạo thành thương tổn cũng là cực kỳ có hạn. Mình không sao, cách đó không xa. Sabrina ánh mắt hơi tỏa sáng. Trong lòng cũng là đối với Nao ý nghĩ tràn ngập tán đồng. Vẫn còn có chiêu này. Mattis nhìn Thunder tuyệt chiêu trong số mệnh Espeon. Thế nhưng tựa hồ căn bản không có cho Espeon tạo thành bao nhiêu thương tổn dáng vẻ. Trong lòng cũng là cực kỳ khiếp sợ lẩm bẩm nói. Thunder tuyệt chiêu chậm rãi biến mất, mà ngay ở Thunder hiệu quả biến mất một khắc đó. Nao cũng là trực tiếp để Espeon thủ tiêu Psychic. Quang từ ưu điểm trên xem. Này một chiêu hay là rất tốt. Thế nhưng hay là chỉ có Nao biết. Này một chiêu đang sử dụng thời điểm gặp đối với Espeon bản thân lực lượng tinh thần tạo thành bao lớn gánh nặng. Kỳ thực suy nghĩ một chút cũng là rõ ràng. Tuy rằng Laser Green tăng mạnh. Thế nhưng tạo thành thương tổn cũng vẫn là gặp có. Mà đang bị tuyệt chiêu trong số mệnh thời điểm vẫn là muốn kéo dài sử dụng Psychic. Loại này gánh nặng có thể tưởng tượng được. Thế nhưng, Espeon dáng vẻ tựa hồ không như trong tưởng tượng nhẹ nhõm như vậy a. Chấm ngoặc kép, mà đang đối chiến sân bãi ở ngoài Sabrina, cũng là rất nhanh sẽ phát hiện không đúng địa phương. Lúc này, giải trừ Psychic Espeon dĩ nhiên là ở từng ngụm xê hoan khí thô. Rõ ràng chịu đựng đến thương tổn cũng không phải rất nghiêm trọng a dáng vẻ. Xem ra, Psychic loại này phụ gia phương pháp sử dụng đối với Pokemon lực lượng tinh thần là có rất khủng bố. Gánh nặng, lực lượng tinh thần không phải quá cường siêu năng lực hệ Pokemon căn bản là không cách nào sử dụng phương pháp này. Sau đó, cực kỳ am hiểu siêu năng lực hệ Sabrina cũng là đại khái hiểu Espeon trạng thái vì sao lại như thế. Uể oải, nhìn dáng dấp. Người Espeon mặc dù là đỡ ta Electabuzz Thunder, nhưng cũng không phải rất dễ dàng dáng vẻ a. Như vậy trận này đối chiến thắng bại cũng là muốn phân ra đến rồi. Mattis lớn tiếng hô, đúng, thắng bại, đã phân ra đến rồi. Nao trong mắt lấp lóe, nhưng là đột nhiên bình tĩnh lại, nói rằng, cái gì? Mattis sững sờ, chợt trong lòng chính là sản sinh một tia bất an. Espeon, đây chính là cuối cùng Psychic. Mà vào lúc này, Nao vung tay lên, cũng là lớn tiếng hô. Nao âm thanh hạ xuống. Ở hắn trước người Espeon cũng là sử dụng nàng cuối cùng lực lượng tinh thần quay về Electabuzz. Thả ra Psychic, đùa gì thế? Bằng ta Electabuzz hiện tại trạng thái. Espeon Psychic căn bản là đánh bại không được hắn. Người nghĩ quá nhiều. Mattis thở phào nhẹ nhõm lớn tiếng cười nói. Không đúng. Giả như nói. Vào lúc này trong số mệnh Electabuzz không chỉ là Psychic. Cho nên nói vào lúc ấy. Nao mới sẽ làm Espeon sử dụng cái kia nhìn qua không có chút ý nghĩa nào tuyệt chiêu. Hắn dĩ nhiên là đã nghĩ đến hiện tại trạng thái. Chuyện này. Làm sao có khả năng. Hắn rốt cuộc là ai. Mà vào lúc này. Đối với siêu năng lực hệ Pokemon cùng tuyệt chiêu đều là cực kỳ thấu hiểu Sabrina, nhưng là trong nháy mắt phản ứng lại. Có điều mặc dù là như vậy, Sabrina cũng là không thể không than thở Nao đầu. Đang đối chiến lúc mới bắt đầu, hắn cũng đã là nghĩ đến đối chiến cuối cùng tình hình sẽ là hình dáng gì. Ta cũng không có nói chỉ là Psychic a. Nao vẫn lạnh nhạt nói. Có ý gì? Chẳng lẽ nói. Chấm ngoặc kép, Mattis sững sờ, chợt nội tâm bất an quay đầu trở lại. Nhưng vào lúc này, đối với chiến trường chính là trên. Ngay ở Espeon Psychic trong số mệnh Electabuzz thời điểm, một luồng cực kỳ khủng bố siêu năng lực lượng cũng là đột nhiên từ Electabuzz phía sau bầu trời. Nghiêng trong số mệnh Electabuzz sau lưng, trong giây lát này, Electabuzz chính là bị trực tiếp nổ bay ra ngoài. Ngã tại đối với chiến trường chính là trên. Khói thuốc tản đi, Electabuzz cũng là cùng Nao theo dự đoán như thế trực tiếp là mất đi năng lực chiến đấu. Cái này là Future Sai. Mattis sắc mặt có chút dại ra, trong miệng lẩm bẩm nói. Vào lúc này, nội tâm hắn chấn động là không thể nào tưởng tượng được. Hắn đã là sắp quên Espeon ở lần này đối chiến bên trong sử dụng cái thứ nhất tuyệt chiêu dĩ nhiên là từ trên căn bản giải quyết này một hồi thắng bại. Ngươi từ vừa mới bắt đầu cũng đã dự liệu đến cuối cùng tình hình sẽ là như vậy sao? Matisse về quá thần. Ở thu hồi lúc này đã là mất đi năng lực chiến đấu Electabuzz sau khi. Cũng là quay về nao hỏi. Không kém bao nhiêu đâu. Ta không nghĩ tới Matisse quán chủ Electabuzz Thunder tuyệt chiêu dĩ nhiên gặp lợi hại như vậy. Ta theo dự liệu dựa theo Espeon lực lượng tinh thần chỉ ít còn có thể có lưu lại cuối cùng hai lần. Psychic cơ hội. Dáng dấp như vậy cũng là có thể càng thêm bảo đảm đối chiến thắng bại. Quả nhiên, chuẩn thiên vương Pokemon hay là muốn mạnh hơn tinh anh cấp Pokemon khác quá nhiều. Nào nở nụ cười. Ngược lại cũng đúng là không có phủ nhận trực tiếp nói. Hí, Matisse hít sâu một hơi. Cũng là chậm rãi đè xuống nội tâm hắn bên trong chấn động. Cuối cùng hắn cũng là nhìn về phía Nào nói rằng. Dựa theo ngươi hiện tại này một hồi đối chiến biểu hiện. Màu cam huy chương ta đã có thể giao cho ngươi. Thế nhưng chúng ta còn có trận thứ hai đối chiến. Vì lẽ đó ngươi đáp án là cái gì? Tiếp tục đi. Nào không hề do dự chút nào. Trực tiếp nói. Vốn là loại này cùng vượt qua bản thân thực lực đối chiến là có thể rất lớn xúc tiến Pokemon tiến bộ. Mặc dù là thua cũng giống như vậy. Hơn nữa ở bình thường Nào cũng rất ít có gặp phải thực lực ở chuẩn thiên vương cấp bậc Pokemon. Cho nên đối với cơ hội như thế. Nào cũng không muốn từ bỏ. Như vậy thi đấu liền tiếp tục đi. Người có thể cho ta bao nhiêu kinh hỉ đây? Nào, Matisse cười lớn nói. Trở về đi, Espeon. Khổ cực ngươi. Cuộc tranh tài này ngươi làm rất khá. Nào cười thu hồi Espeon. Sau đó cũng là cười nhìn Matisse nói rằng. Mỏi mắt mong chờ đi. Matisse quán chủ. Như vậy, ta con thứ hai Pokemon chính là hắn. Đi thôi, Raichu. Matisse tung bên hông khác một viên Pokebo. Nương theo tiếng nói của hắn. Hào quang màu xanh lam cũng là rơi xuống đối với chiến trường chính là trên. Sau đó, một đạo chuột điện bình thường bóng người cũng là xuất hiện ở Nào trong tầm mắt. Raichu, đó là điện thuộc tính thử Pokemon. Thuộc về Pikachu tiến hóa hệ. Điện giật vượt qua Thunderbolt. Liền Ấn Độ như bị điện đến đều sẽ té xỉu. Pokédex bên trong, liên quan với Raichu tư liệu cũng là vang lên. Nào, này một con Raichu không phải là ta con kia kiểm tra dùng Raichu à. Hắn nhưng là ta chân chính vương bài à. Người nhưng là phải cẩn thận rồi à. Matisse cười lớn nói, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.